Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 158, khiếp sợ. Nhìn dáng dấp 65 tầng còn không phải cuối cùng. Năm đó Thanh Linh vực bức tộc Dương Diệt Thiên chính là ở 65 tầng lấy được đỉnh cấp công pháp. Mới để cho bức tộc từ trong lòng đất hướng đi đại lục. Hồ nhân tộc tộc trưởng nói. Không cần phải nói, nhân tộc bên trong Lý gia chọc không được rồi. 66 tầng, bia đá ở ngoài, hổ tộc tộc lão kinh ngạc thốt lên. 66 tầng liền mang ý nghĩa Lý Mục vượt qua năm đó cái kia Dương Diệt Thiên. Bia đá ở ngoài, các tộc thiên tài càng tụ càng nhiều. Nhiều hơn đều là thí luyện tháp sau khi thất bại trở lại hướng về trong tộc phía sau lưng truyền. Thụ kinh nghiệm thiên tài, ta vào xem. Hắn một nho nhỏ nhân tộc cũng có thể. Ta cũng có thể. Trong lang tộc một thiên tài rốt cục không nhịn được. Bước nhanh tiến vào luyện yêu tháp. Một lát sau đã bị đá đi ra. Bị đá ra sau chuyện thứ nhất chính là trở lại trước tấm bia đá hỏi thăm Lý mục đích tình huống. Hắn bao nhiêu tầng? 71 tầng. Còn đang lên phía trên đi. Cái gì? Khó như vậy. Hắn là làm sao đi lên? 71 tầng. Này trên căn bản là đại lục đỉnh cấp thiên kiêu thực lực. Không tương đương hẳn là lịch sử đại lục trên đỉnh cấp thiên kiêu mới có kết quả học tập. Luyện yêu tháp tồn tại đã bao nhiêu năm? Có thể trên 71 tầng. Cứ như vậy hơn trăm hơn người. Thật muốn mở mang kiến thức một chút người này. Phượng Bạch Thanh sắc mặt trắng bệch nói. 71 tầng. Đến trước. Hắn chờ mong thành tích tốt nhất. Ngay tại lúc trước mắt. Bị một không có tiếng tăm gì nhân tộc thực hiện. Còn muốn chính mình vạn nhất tiến vào 71 tầng. Hắn là có thể nghiền ép này nhất thời thay thế hắn thiên kiêu. Cho tộc nhân một câu trả lời. Phượng Bạch Thanh sắc mặt không dễ nhìn. Bên cạnh Lôi Minh sắc mặt tái xanh. Tìm cho ta đến đó người lai lịch. Chờ hắn ra tháp nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức. Ngao Nghiễm Chí vẻ mặt nghiêm túc. Khi nào thiên hạ xuất hiện như vậy một đối thủ? Không, vẫn là Phong Lan vực tương đương trước tiến vào chém yêu nơi hắn còn đang cười nhạo Phong Lan vực bộ tộc. Còn hành hung Phong Lan vực các tộc cao thủ một trận. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị đánh mặt. 72 tầng, trong đám người mỗi cái sắc mặt bất đồng. Lý gia thật sự muốn quật khởi sao? Không nhất định, được truyền thừa là một số chuyện. Then chốt có thể không giữ được còn là một vấn đề. Năm đó bức tộc vị kia nhưng là trốn ở trong lòng đất không biết bao nhiêu năm mới đứng ra. Rất nhiều muốn cướp giật truyền thừa người. Căn bản không tìm được tung tích của hắn. Hắn mới có cơ hội trưởng thành. Nói như vậy vị này không chỉ có không thể được đến truyền thừa. Còn có thể cho mình gia tộc gặp phải tai họa đến. Nếu có cái bộ tộc mạnh mẽ làm hậu thuẫn cũng không cái gọi là. Tỉ như Phượng tộc Long tộc, còn có Bằng tộc, bọn họ là có thể bảo vệ truyền thừa của chính mình. Còn có thể cướp những chủng tộc khác quý hiếm công pháp tài nguyên. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, mấy vị này đều ở đây. Hừ, tương đương ta nói sai rồi hả? E sợ ba vị này đều ở nghĩ vị này Lý Mục trong tay gì đó. Có người tộc thay bọn họ đạt được bọn họ lấy không tới gì đó. Chấm ngoặc kép, bạch. Con thú này tiếng người còn chưa kết thúc. Một cái bóng né qua. Cuống họng bị một cái to lớn móng vuốt khóa lại rồi. Người nói cái gì? Chúng ta Long tộc công pháp so với hơn 70 tầng lưu lại công pháp mạnh hơn nhiều. Người dĩ nhiên nói xấu chúng ta Long tộc. Không, không, ta là tỷ dụ. Chấm ngoặc kép, lấy thêm ta Long tộc tỷ dụ. Người cùng cho ngươi bộ tộc chỉ có một cái tử lộ. Răng rắc tương đương Ngao Nghiễm Chí nói qua. Móng vuốt đi xuống tìm tòi bóp nát này thú nhân tứ chi. Đồng thời làm vỡ nát này thú nhân đan điền. Hôm nay phế bỏ tứ chi cùng công lực. Dạy cho ngươi một bài học. Không tương đương thú nhân kêu to. Phế bỏ hắn. Còn không bằng giết hắn. Mọi người lặng yên không lên tiếng. Có điều vậy này thú nhân không có nói sai. Dựa vào luyện yêu tháp công pháp. Trước tiên lên sẽ cướp giật công pháp tài nguyên, không cho những chủng tộc khác đường sống. Người yếu cho dù có cơ hội lấy được một số cơ duyên, cũng sẽ bị cướp, cường giả càng mạnh, người yếu càng kém. 75 tầng, chém yêu nơi, càng ngày càng nhiều người chen ở nơi này. Đây là muốn treo lên đánh cái thời đại này thiên kiêu a. Trong đám người truyền đến nhỏ bé tiếng thán phục, sau đó hết thảy ánh mắt nhìn về phía Phượng Bạch Thanh mấy bóng người. Chiếc kính nể ước ao biến mất, thay vào đó là hoài nghi cùng không tin. Thiên kiêu, chỉ đến như thế mà. Nhìn, chúng ta Phong Lan vực nhất là cấp thấp nhân tộc dễ dàng treo lên đánh bọn họ. Đương đại thiên kiêu, không ngay nơi này sao? Bọn họ làm sao không dám đăng tháp? Mấy người càng là canh giữ ở luyện yêu tháp. Mọi người ánh mắt hoài nghi càng thịnh. Một ít thú nhân tộc tộc lão bắt đầu xuất hiện tại mấy người bên cạnh người nhìn chằm chằm bia đá. Không còn trước loại kia tôn trọng. Đi, chúng ta cũng vào xem. Phượng Bạch Thanh thần thức quét một hồi chu vi. Nhíu mày, lúc này đạp bước tiến vào luyện yêu tháp. 76 tầng. Ở bước vào luyện yêu tháp một khắc đó, Phượng Bạch Thanh nghe đến phía sau tiếng kinh hô. Thở dài một hơi, nhắm mắt con mắt đem Lý Mục vài chữ vứt ra đầu. Chui vào trong tháp, Lôi Minh sắc mặt hắc thành đáy nồi. 76 tầng, 77 tầng chính là của hắn tổ tiên Lôi Bằng tên. 77 tầng, đệ tam danh rồi. Đang lúc này, thú nhân quần bên trong truyền đến kinh ngạc thốt lên. Lôi Minh ngẩng đầu nhìn lên, hai tay run, khiếp sợ. Phàm là nhìn thấy trên bia đá Lý Mục hai chữ, mỗi người đều há to miệng. Bạch, một lát sau, tiếng hoan hô truyền đến. Lôi Minh trầm mặt nhỏ giọng tiến vào luyện yêu tháp bên trong. Ồ, Phượng Bạch Thanh lên bảng rồi. Lúc này, tỉ mỉ thú nhân phát hiện trên bia đá có thêm một cái tên. Mới 35 tầng, cự ly Lý Mục kém quá xa. Luyện yêu tháp 77 tầng bên trong, Lý Mục chém xuống đối diện nhào tới đại yêu. Mở ra đặt ở 77 tầng trên hộp, một viên công pháp thẻ ngọc. Đem thẻ ngọc kề sát ở mi tâm, sau đó lắc đầu một cái. Công pháp không thích hợp hắn, đều là yêu tộc công pháp tu luyện. Sau đó yên lặng đánh dấu. Chúc mừng ký chủ luyện yêu tháp 77 tầng đánh dấu thành công. Thưởng Chu Tiên kiếm một cái, cũng không tệ lắm. Lập tức bước vào 78 tầng. Nửa giờ sau, Lý Mục lần thứ hai ung dung chém giết ngăn trở đại yêu. Qua ải sau, mở hộp ra lấy ra thẻ ngọc, sau đó lại lắc đầu, đánh dấu, thưởng Chu Tiên kiếm trận. Kiếm trận cũng không sai, không nghĩ tới càng là hướng lên trên, đánh dấu cho thưởng càng là phong phú. Ngẩng đầu nhìn hướng về 79 tầng, Lý Mục lộ ra chờ mong, đang muốn bước lên 79 tầng thời điểm, Lý Mục hơi nhướng mày. Không được, Lưu Tú bọn họ gặp nguy hiểm. Đùng tương đương cho mình một cái tát. Chính mình đến thăm rèn luyện đánh dấu, đã quên mấy cái nữ hài ở đây nguy hiểm. Vèo tương đương Lý Mục lao ra luyện yêu tháp, chạy về phía chém yêu nơi nào đó góc. Ồ, tên dập tát. Hắn ở 78 tầng đã bị đá ra đi tới. 78 tầng, đệ tam danh. Cái thời đại này, chỉ sợ sẽ là thiên hạ của hắn. Hy vọng hắn và gia tộc của hắn không có chuyện gì. Mau tìm một hồi Lý Mục ở đâu. Phần Phật tương đương canh giữ ở trước tấm bia đá, đông đảo cao thủ hướng chém yêu nơi bốn phía lao đi. Này Lý Mục thảm, e sợ chém liên tục yêu nơi đều không ra được. Những kia truyền thừa đã bị đoạt. Ôi, thiên kiêu một đời còn chưa trưởng thành sẽ không có. Đáng tiếc, nếu như có thể trưởng thành, e sợ lại là một nhân vật khủng bố. Chúng ta Phong Lan vực xưa nay cũng không từng xuất hiện thiên kiêu. Lẽ nào cứ như vậy muốn xong? Đáng tiếc hắn là nhân tộc. Bây giờ nhân tộc không bảo vệ được hắn. Tiếc hận thanh từng đạo ở trước tấm bia đá bay lên. Đi, chúng ta cũng đi tìm xem. Vạn nhất đụng phải người này tộc Lý Mục, nói không chắc còn có thể kiếm cái lậu. Phần Phật, trước tấm bia đá lại đi rồi một nhóm người. Còn lại một ít người yếu tiếp tục nhìn chằm chằm bia đá. Phượng Bạch Thanh đến bây giờ cũng bất quá hơn 40 tầng. Mỗi trên một tầng dùng là thời gian càng ngày càng nhiều. So với cái kia Lý Mục kém nhiều lắm. Mau nhìn, cái kia gọi Long tộc cùng Bằng tộc xuất hiện tại trên bảng danh sách rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ,